Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, cắn chết hắn. Kẹt kẹt một tiếng. Cửa phòng ở Kim Lưu Ly nhẹ nhàng chậm chạp động tác phía dưới theo tiếng mà ra. Ngọc Thanh là con ngươi hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm bị Kim Lưu Ly mang vào cửa đến Vu Tác Lâm. Tiếu dung 10 phần sâu. Trên giường Dạ Tu độc một con mắt, lông mày liền vạn, Vu Tác Lâm, Vu Tác Lâm, cư nhiên là hắn, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở Giang Thành? Hắn là Ngọc Thanh là cừu nhân. Vu Tác Lâm, Vu gia, Ngọc, Dạ Tu độc khóe môi môi mím thật chặt, nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc ánh mắt mang theo một tầng suy nghĩ sâu xa. Có một số việc, hắn tựa hồ có thể suy nghĩ minh bạch. Trong phòng bầu không khí có chút vi diệu. Vu Tác Lâm vừa bước vào phòng, bước chân liền dừng một chút. Hắn cảm giác được, trong phòng không chỉ một người. Kim Lưu Ly cho hắn kéo ra ghế dựa, vịn hắn ngồi xuống, liền trực tiếp hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nhẹ gật đầu. Lúc này mới quay người đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại. An tĩnh 10 phần đáng sợ. Dạ Tu độc nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc, muốn nhìn một chút nàng đến cùng nghĩ làm những gì, hoặc là muốn như thế nào đối phó Vu Tác Lâm. Nhưng mà, trước bàn Ngọc Thanh Lạc, nhưng chỉ là từ trong tay áo xuất ra một khối vuông vức bạch sắc tơ lụa, dùng kẹp một mực cố định ở trên tóc, đưa nàng nửa cái mặt đều che chắn cực kỳ chặt chẽ. Dạ Tu độc mi tâm nhíu lên, lập tức liền nghe được nàng hơi hơi hạ giọng. Công tử khó chịu chỗ nào? Vu Tác Lâm thân thể bỗng nhiên cứng đờ, kinh ngạc mở miệng hỏi. Ngươi là quỷ y? Chính là, tựa hồ, ngay cả nàng thanh âm đều nghe không hiểu. Rất tốt, như thế nàng cũng không cần kiềm chế quá cực khổ. Vu Tác Lâm tựa hồ có chút khó có thể tin. Quỷ y là nữ, hơn nữa, nghe thanh âm cư nhiên như thế tuổi trẻ. Giờ này khắc này, Vu Tác Lâm có loại muốn đem trên ánh mắt miếng vải đen giật xuống đến xúc động. Hắn có loại mãnh liệt muốn xem một chút quỷ y bộ dáng. Chỉ là, tay hắn vừa mới đi lên sách, Ngọc Thanh Lạc thanh âm lạnh như băng liền lập tức vang lên. Ta khuyên ngươi cũng không cần động tương đối tốt. Vu Tác Lâm tay lập tức ngừng, nhíu nhíu mày có chút không giải hỏi. Cô nương tại sao không chịu lấy chân diện mục gặp người? Ngọc Thanh Lạc cười khẽ. Cái kia thanh thúy âm thanh khiến trong phòng hai người lỗ tai đồng thời giật giật. Ta từ trước đến nay không thích trước mặt người khác lộ diện. Dù sao cũng là một cái tiểu nữ tử. Nếu là bị người biết rõ ta hình dạng, chẳng phải là sẽ nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Huống chi, đám người gặp ta chỉ là muốn cầu y chữa bệnh. Nếu để cho mọi người đều biết ta là nữ tử lại trẻ tuổi như vậy, trong lòng tất nhiên có hoài nghi, ngược lại bất lợi cho ta tế thế cứu nhân. Dạ Tu độc khóe miệng co quắp một cái. Tế thế cứu nhân, nói như vậy, nàng cũng có thể nói tới không có chút nào vẻ xấu hổ. Còn có, Vu Tác Lâm nếu là nàng cừu nhân, cần gì phải đối hắn nói chuyện như vậy ôn nhu. Thanh âm này quấn quấn quanh quấn giống như là muốn câu nhân dường như. Dạ Tu độc trào phúng nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên nghiêng đầu đi hung hăng trừng trừng hắn. Hỗn đàn, không phải nói không nhiều hơn can thiệp sao? Phát ra thanh âm là muốn tìm cái chết sao? Vu Tác Lâm tự nhiên cũng nghe được đạo kia tiếng hừ nhẹ, càng thêm nghe ra được là cái nam nhân ở đây, lập tức sắc mặt khó chịu, trầm giọng hỏi, trong phòng còn có người nào? Là ta dược đồng. Ngọc Thanh Lạc lại hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu độc một cái, cảnh cáo phất phất tay, cho đến hắn một lần nữa nằm lại đến mỹ nhân giường. Nàng mới một lần nữa đối mặt Vu Tác Lâm, cười nói, nhà của ta dược đồng không hiểu quy củ, khiến công tử chê cười. Vu Tác Lâm đối với nàng mà nói cùng ngữ khí đều hết sức hưởng thụ. Cảm thấy cái này truyền thuyết bên trong tính cách quái dị quỷ y, rõ ràng chính là am hiểu lòng người nữ tử. Ngay tại chỗ khoát tay một cái nói, cô nương nghiêm trọng, vốn chính là ta quá mức đường đột, hỏi không nên hỏi. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi cười, công tử hỏi là bình thường vấn đề, làm sao sẽ đường đột đây? Bất quá ta làm nghề y mấy năm, xác thực rất ít nhìn thấy giống công tử dạng này nho nhã lễ độ người. Rất nhiều người đều không thể hiểu được ta dự tính ban đầu. Thậm chí nói lời ác độc. Dạ Tu Độc sắc mặt tái xanh. Có chút nghe không nổi nữa. Lúc này cho Ngọc Thanh Lạc ra giấu một cái. Tựa hồ nàng lại muốn nói như thế xuống dưới. Hắn liền bóp chết nàng. Ngọc Thanh Lạc vuốt chán. Chỉ được cắt ngang cùng Vu Tác Lâm ở giữa. Sao sao? Thấp giọng hỏi. Nghe nói công tử bỏ ra 1 vạn lượng bạc mới mua được biển gỗ. Khiến công tử phá phí. Không biết công tử đến cùng đã sinh cái gì bệnh. Không tiếc dùng nhiều tiền cũng muốn gặp ta một mặt. Vu Tác Lâm sững sờ. Lúc này mới nhớ tới tự mình tiến tới này mục đích. Lúc này mới nghiêm mặt nói. Cô nương, phát bệnh người cũng không phải ta. Ta chỉ là muốn mời cô nương đến khám bệnh tại nhà. Theo ta về đế đô. Đến khám bệnh tại nhà. Đế đô, ta biết ta yêu cầu quá phận. Chỉ là cái này cũng là ta hành động bất đắc dĩ. Hy vọng cô nương thành toàn. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Cầm lấy một bên chén nước nhấp 2 cái. Tựa hồ đang nghiêm túc cân nhắc một dạng. Vu Tác Lâm lặng im chừng lớn. Có chút tâm thần bất định bất an bộ dáng. Hai tay đặt ở trên gối nắm thật chặt. Hồi lâu, mới nghe được Ngọc Thanh Lạc trầm thấp hỏi. Công tử ta cho ai chẩn trị? Cho ta, muội muội ta. Nàng gần đây thân thể không tốt, cả ngày không tinh thần, sắc mặt tái nhợt còn ngẫu nhiên ho ra máu. Trong đế đô đại phu nói bọn họ cũng nhìn không ra bệnh gì, nhưng là không còn sống lâu nữa, để cho ta tới tìm quỷ y, cho nên ta mới có thể khởi hành đến đây. Hy vọng cô nương có thể theo ta một khối về đế đô. Muội muội, Ngọc Thanh Lạc hơi có chút trào phúng câu lên cánh môi. Lý Nhiễm Nhiễm lúc nào trở thành muội muội của hắn? Chẳng lẽ không phải vợ hắn sao? Công tử, thật đúng là có tâm. Lệnh muội có ngươi dạng này vì nàng nghĩ huynh trưởng, thực sự là may mắn. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, nhẫn nhịn ngực buồn nôn 10 phần gian nan đem nói xong lời này. Vu Tác Lâm nhếch mép một cái nở nụ cười. Cô nương đáp ứng. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, mới vừa nghĩ mở miệng nói chuyện. Một bên Dạ Tu Độc cũng đã không nhịn được trào phúng mở miệng. Cô nương nhà ta ở Giang Thành còn có việc, không rảnh theo ngươi đi đế đô. Dạ, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên xoay đầu lại, thật muốn nhào tới cắn chết hắn. Vu Tác Lâm nhíu mày, cô nương còn có việc, là chuyện gì, không biết ta có thể giúp hay không? Dạ Tu Độc cười lạnh, cái này Vu gia đại công tử thật là đủ nhiệt tâm. Hắn đều không biết hắn ở Giang Thành cái này tiểu địa phương cũng có bản sự kia có thể giúp đỡ được gì. Ngọc Thanh Lạc cố gắng gạt ra cười, đi qua dùng sức vặn Dạ Tu Độc một thanh, lúc này mới đi về tới, cười nói, không coi là cái đại sự gì, qua mấy ngày liền có thể làm tốt. Công tử với người nhà như vậy quan tâm, ta làm sao có thể để công tử thất vọng đây. Cô nương kia ý là? Vu Tác Lâm vui vẻ. Không ngờ tới sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Công tử về trước đế đô mấy ngày. Đợi ta bên này làm xong sự tình. Tự nhiên sẽ đi đế đô. Ngọc Thanh Lạc chậm tiếng mở miệng. Sau đó đi đến Dạ Tu Độc bên người. Lôi kéo hắn đi ra ngoài. Cho đến đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Đem thân ảnh hắn giấu cực kỳ chặt chẽ. Mới quay đầu đối Vu Tác Lâm nói. Nếu như thế, vậy ta để Kim trưởng quỹ đưa. Không xong, có người xâm nhập hậu viện muốn đối quỷ y bất lợi. Nhanh bảo hộ quỷ y. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến kinh khủng tiếng hô. Theo sát lấy, ồn ào thanh âm một mực hướng lấy bên này tuôn đi qua. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng nhẹ cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.